Xấu nữ khuynh thành, chương 20, cướp giữa ban ngày, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, người muốn kinh doanh. Huyền Huyền gần như muốn hét lên khi nhớ lại những gì mà lúc nãy Trương Lam Nguyệt nói với Thượng quan Lâm Vân. Tỷ tỷ ơi, ta biết người rất giỏi nhưng xin làm ơn thực tế chút có được không? Kinh doanh đâu phải chuyện nói chơi, huống chi chúng ta trong tay không có nổi một đồng thì làm sao mà kinh doanh được. Trương Lam Nguyệt chậm rãi nhìn Huyền Huyền, nói, ta biết muội muốn nói gì. Kinh doanh đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh, mà cạnh tranh bắt buộc phải có đầu óc. Tỷ tỷ muội tuy không phải thông minh nhưng ta biết kinh doanh cần những gì. Còn về tiền thì, Trương Lam Nguyệt vừa nói vừa nhếch khéo môi cười đầy gian tà làm Huyền Huyền sợ rúng người, trong đầu không ngừng kêu gào. Ô ô, tỷ tỷ trích tiên hạ phàm, lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng lại đối nàng dịu dàng thấu hiểu đâu rồi. Sao giờ lại biến thành gian gian tà tà như này? Ô ô, là ai đánh cháo tỷ tỷ của nàng rồi? Trương Lam Nguyệt vận một bộ lam y đơn giản, khuôn mặt mang mặt dạ sẹo được che dưới một lớp mờ u sa, cả người phảng phất thanh nhã tinh tế. Nàng khẽ mỉm cười, sửa sang lại bộ dạng chuẩn bị đi đến thỉnh an triệu thi. Huyền Huyền hơi ngây người nhìn bộ dạng tiểu thư, lập tức khen lấy khen để, Trương Lam Nguyệt cũng chỉ gật đầu đáp lại. Điều này, Huyền Huyền không cần phải nói nàng cũng biết, thân thể thượng quan Lam Nguyệt ẩn giấu một mỹ mạo khuynh quốc ngàn năm khó gặp, cho dù bị gương mặt đầy sẹo che lấp nhưng toàn thân vẫn toán ra khí chất thanh nhã, tinh tế, khi mặc lam y lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cho dù có nói, thượng quan Lam Nguyệt dung nhan trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, ngàn năm khó gặp cũng không phải nói quá. Nàng đứng dậy, động tác vô cùng tinh tế quý phái, nói. Huyền Huyền này, hôm nay ta muốn đi thỉnh an mẫu thân. Muội nói xem ta nên chuẩn bị qua gì? Huyền Huyền nhìn ý cười gian tà hiện rõ trên khéo môi xinh đẹp kia, nhìn không được dùng mình một cái nhưng vẫn đầy hứng thú tham gia. Muội nghĩ, phu nhân dung nhan tuyệt đẹp, hiền hậu nhân nghĩa quan tâm chúng ta. Tỷ muội chúng ta phải chuẩn bị cho phu nhân quà đáp lễ thật tốt mới được. Vậy chúng ta đi thôi, đi thỉnh an mẫu thân nhanh thôi. Trương Lam Nguyệt ra khỏi Vị Ương Hiên, theo trí nhớ kiếp trước tìm đến trường Lạc Hiên của Triệu Thị, trên đường đi gặp phải không ít ánh mắt dòm ngó, soi xét cùng hàng loạt tiếng bàn tán, thì thào to nhỏ. Nàng dưới mờ u sa cười khinh bỉ, đem tất cả ánh mắt kinh ngạc cùng những lời bàn tán ra sau lưng. Huyền Huyền lúc đầu thì trừng mắt với bọn họ nhưng thấy tỷ tỷ nàng không có vẻ gì là quan tâm đến mấy điều đó nên cũng mặc kệ luôn. Hai người cứ như thế đến khi nhìn thấy trường Nhạc Hiên. Tỷ tỷ, phía trước là trường Nhạc Hiên rồi. Huyền Huyền thấp giọng thì thào vào tai Trương Lam Nguyệt, nàng khẽ gật đầu, môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng lại là Huyền Huyền dùng mình. Phải, Trương Lam Nguyệt đang cười, nụ cười so với Tu La Địa Ngục cũng không khác nhau là mấy, thậm chí còn có phần đáng sợ hơn. Trường Nhạc Hiên này, thật đẹp a, mọi thứ trong này đều thật rực rỡ và tuyệt đẹp giống như cái tên của chính nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà thứ gì càng đẹp, Trương Lam Nguyệt lại càng muốn phá hủy nó tỉ như nơi này. Nếu không phải nàng muốn cho Triệu Thị cùng Thượng quan Lâm Vân biết thế nào gọi là từ từ rơi xuống 18 tầng địa ngục, trường Nhạc Hiên này đã không còn nguyên vẹn rồi. Trước mặt Trương Lam Nguyệt xuất hiện một vị ma ma, bà ta vừa nhìn nàng, bộ dạng đã trở nên hớt hải làm nàng khó chịu tâm tình. Huyền Huyền kéo tay thì thầm vào tai nàng, ra đâu là Khương ma ma, kẻ tiếp tay cho bọn Triệu Thị chuốc độc nàng. Nàng tựa thiếu phi, bước nhanh đến, nhẹ giọng nói. Khương ma ma, không biết mẫu thân có ở trong không? Ta muốn thỉnh an người, nhân tiện cảm tạ người cùng đại tỷ đã chăm sóc cho ta. Chấm, a à, tứ tiểu thư, phu nhân đang ở trong đó. Khương ma ma thất thần khi nhìn thấy bóng dáng Trương Lam Nguyệt, lắp bắp mãi mới nói được một chữ, trong lòng đang bối rối không biết tại sao tứ tiểu thư lại xuất hiện ở đây thì đã bị Huyền Huyền đẩy qua một bên. Khương ma ma giận dữ trừng mắt với Huyền Huyền thì bị Trương Lam Nguyệt lời nói làm cho sắc mắt đại biến. Huyền Huyền, không được phép làm như vậy. Khương ma ma là ma ma của mẫu thân, cho dù có chặn đường ta thì chúng ta vẫn có thể nói với bà để bà tránh ra chỗ khác được mà. Câu nói này ý chỉ Khương ma ma không hiểu lễ nghĩa, chỉ là một ma ma cũng dám cả gan chặn đường tiểu thư, lại nói móc Triệu Thị quản giáo không nghiêm, không biết dạy dỗ nha hoàn ma ma của mình. Một kẻ như Khương ma ma làm sao không hiểu lời nói của Trương Lam Nguyệt ám chỉ điều gì? Bà ta giận dữ trừng mắt lớn với Huyền Huyền và Trương Lam Nguyệt. Trương Lam Nguyệt cũng không quan tâm đến bà ta, liền trực tiếp kéo tay Huyền Huyền và Trường Nhạc Hiên, để Khương ma ma đang ngây ngốc tức giận ở bên ngoài, giống như bà ta là không khí. Cách Trương,